Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 785 Vân Hồ, 1, sao, đến từ cổ xưa mà thần bí chủng tộc, Dương Tử Mi vuốt đào mộc bài, xe hội trưởng trừ bỏ dùng mắt thường dò xét quá loại này đào mộc bài. Không biết hay không còn mượn dùng quá mặt khác công cụ đâu. Dùng mặt khác máy móc ra quét quá. Không có phát hiện có bất luận cái gì khác thường. Cũng tìm không ra nó có thể truyền lưu mấy ngàn năm mà không hủ bại. Bí mật xe đông lượng lúc này đã không đem Dương Tử Mi coi như bình thường nữ hài tử tới đối đãi. Bởi vậy hắn đối nàng ngữ khí cũng bắt đầu trịnh trọng đi lên. Không có phát hiện bên trong có khác thường kết cấu, Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Mỗi lần Long Trục Thiên ngủ thời điểm này đào mộc bài đều là phát sinh khác thường. Long Trục Thiên chính là hồng quang, mà nàng còn lại là màu xanh băng quang mang. Biểu hiện chỉ là bình thường gỗ đào. Xe đông lượng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng. Chẳng lẽ tiểu cô nương ngươi phát hiện trong đó có cái gì khác thường? Không có. Dương Tử Mi tự nhiên không chịu nói ra đào mộc bài huyền bí. Vạn nhất truyền ra đi, tuyệt đối là phiền toái không ngừng. Tiểu cô nương, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta đồ cổ giới làm ra cống hiến. Đem trên người của ngươi này khối đào mộc bài cung cấp chúng ta nghiên cứu. Được không? Ngượng ngùng, xe hội trưởng, mặt khác đồ vật ta đều có thể cung cấp. Cái này không được, nó với ta mà nói, cung cấp với sinh mệnh giống nhau quan trọng. Bất quá, nếu xe hội trưởng trên tay kia khối đào mộc bài chịu bán đứng nói lại nhiều tiền, ta cũng chịu cấp. Sống đến ta tuổi này, tiền với ta mà nói bất quá là một cái khái niệm, đã không có bao lớn ý nghĩa. Ta chỉ nghĩ nghiên cứu ra tân đồ vật. Xe đông lượng cũng tương đương cố chấp. Dương Tử Mi chầm chầm đồng mắt, xem ra muốn thông qua tiền đem kia đào mộc bài mua lại đây là không được. Chỉ có áp dụng mặt khác phương thức. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra kia viên ngày đó gợn sóng nước mắt biến thành tinh thạch, đưa cho xe đông lượng. Xe hội trưởng, thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem này rốt cuộc là cái gì tài chất đồ vật. Xe đông lượng đem tinh thạch kết lại đây. Này tinh thạch giống chân châu giống nhau ôn nhuận, rồi lại giống kim cương giống nhau trong suốt lóe sáng, là hắn trước nay đều chưa từng gặp qua chủng loại. Hắn lấy ra mở rộng kính lặp lại quan sát, càng xem càng mới lạ. Xe hội trưởng, không biết này viên tinh thạch có thể hay không cùng ngươi làm trao đổi, thay cho kia khối đào mộc bài đâu? Dương Tử Mi giảo hoạt hỏi. Không thể, này tinh thạch tuy rằng kỳ quái, lại khả năng không có gì đồ cổ nghiên cứu giá trị. Xe đông lượng quả quyết cự tuyệt. Nhưng kia tay, lại không có đem tinh thạch còn Dương Tử Mi ý tứ. Dương Tử Mi cười cười, có lẽ nó càng thêm thần bí đâu. Tiểu cô nương, đào mộc bài ngươi không chịu giao cho ta làm nghiên cứu. Này viên tinh thạch, này viên tinh thạch có thể giao cho ngươi nghiên cứu, thậm chí đưa ngươi. Ta chỉ là hy vọng xe hội trưởng có thể hảo hảo giữ lại hảo kia khối đào mộc bài. Vạn nhất có một ngày ngươi thật sự là muốn từ bỏ đối kia đào mộc bài nghiên cứu, hoặc là bởi vì kinh tế nguyên nhân mà không thể không bán ra, nhớ rõ ưu tiên suy xét bán cho ta. Hảo, xe đông lượng gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, này viên tinh thạch ngươi là như thế nào được đến? Trên núi nhặt được. Dương Tử Mi duỗi tay đem gợn sóng ôm lên, sờ sờ nó ra lông. Xe đông lượng nhìn gợn sóng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra khó có thể tin biểu tình. Này không phải là trong truyền thuyết Vân Hồ đi. Trong truyền thuyết Vân Hồ, Dương Tử Mi khó hiểu nhìn xe Đông Lượng. Chẳng lẽ xe hội trưởng biết ta này chỉ Bạch Hồ có cái gì lai lịch? Xe Đông Lượng không có trả lời nàng, mà là để sát vào gợn sóng. Xem nàng giữa trán thượng kia một vòng giống chỉ vàng kim bao. Trên mặt biểu tình càng thêm kinh ngạc cùng mừng như điên. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.